Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 8, Thanh Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Thoáng cái đã qua 3 tháng. Điều Giang Túy Miên càng không ngờ tới là sẽ gặp lại Lộ Dư Hành ở Thanh Lâu. Mọi người trong phòng khi nhìn rõ dung mạo của mỹ nhân đột nhiên xông vào, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh diễm. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như hoa phù dung đẫm sương không trang điểm, lại nhuốm lên một tầng ửng hồng trong trẻo, càng làm nổi bật vẻ yếu ớt như hoa đào. Đôi mắt đào hoa sinh ra đã mê hoặc lòng người. Lúc này vì kinh ngạc mà mở to, trong mắt phản chiếu ánh nến rực rỡ, ánh nước lay động, thân hình mềm mại trong chiếc váy tay áo rộng màu xanh biếc ẩn hiện. Eo thon như liễu không nắm xuể, vừa rồi tấm lưng trắng ngần bị mái tóc đen mượt che khuất phần lớn. Vốn phải là trang phục đầy vẻ mê hoặc, lúc này lại vì dáng vẻ thoát tục của mỹ nhân, càng khiến người ta hồn siêu phách lạc. Không ngờ cái Túy Hồng Lâu nhỏ này lại có một mỹ nhân tuyệt diệu như vậy. Một nam tử ngồi trong đó, dáng vẻ anh tuấn, cởi mở cười nói: "Theo ta thấy, hoa khôi dưới lầu nên chọn mỹ nhân khác mới phải." "Ha ha ha, lời Triệu huynh nói phải lắm. Ta cũng thấy mỹ nhân này với những mỹ nhân khác không giống nhau. Chắc hẳn phải có một phong vị riêng." "Ồ, nói vậy, Lý huynh đã nếm thử chưa?" Vị Lý huynh đó nhìn Giang Túy Miên đánh giá hai vòng với ánh mắt khá lộ liễu. Sau đó cười nói: "Ta cũng có ý, chỉ là không biết Lệ huynh có chịu chia sẻ không." Hai người đang đùa giỡn, bị người nam nhân trước mặt cắt ngang. "Lý huynh là khách quen của các thanh lâu trong kinh thành này. Chắc hẳn đã từng trải qua đủ loại mỹ nhân rồi." Hắn vừa nói, ánh mắt vừa dừng lại trên người Giang Túy Miên một lúc. Chỉ là gương mặt tuấn tú dường như có chút ngượng ngùng, lại lặng lẽ rời đi. "Xem kìa, còn chưa sao cả, Lệ huynh đã bắt đầu bảo vệ rồi." Triệu huynh nói: "Vị mỹ nhân này thật có phúc. Lệ huynh nhà ta nổi tiếng dịu dàng như nước. Theo Lệ huynh, sau này không thiếu được chỗ tốt của nàng." Chỉ là mấy người đùa giỡn, Giang Túy Miên lại không nghe thấy gì. Nàng thậm chí không nghe thấy mình đã được mặc định phục vụ vị công tử tuấn tú ôn nhuận trước mặt. Đồng tử đen láy long lanh, chỉ một mực nhìn chăm chăm vào người ngồi trong đó chưa nói một lời. Người ngày đêm nhớ mong suốt mấy tháng nay hiện giờ sống sờ sờ xuất hiện trước mắt. Giang Túy Miên lại như chân nhúng trì, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích được. Những ngày qua, nàng không ngày nào ngủ được yên ổn. Chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh thúc thẩm chết thảm dưới ánh trăng. Nàng ngày ngày nghĩ, đêm đêm nghĩ, đã là trời không cho công lý thì nàng tự tay làm lấy, giết chết tên ác đồ đó để báo thù cho thúc thẩm. Trước mắt Lộ Dư Hành đang ngồi cách vài bước, Giang Túy Miên lại không thể không suy nghĩ thêm. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Đám người trong phòng này lại là những ai? Có thể tìm được một phòng sang trọng trong Túy Hồng Lâu, lại gọi được những cô nương dung mạo tư sắc đều là thượng thừa đến hầu hạ, không thể là hạng tầm thường. Nếu lúc này nàng dùng châm bạc trắng trên đầu đâm vào cổ họng kẻ đó, đại thù được báo, xác suất thành công có bao nhiêu? Đồng tử Giang Túy Miên hơi đỏ lên, tim đột nhiên đập nhanh dữ dội. Nghĩ đến việc có thể khiến kẻ thù máu văng khắp nơi, nàng liền cảm thấy toàn thân bồn chồn khó chịu, hận không thể lập tức thực hiện ước nguyện. Nhưng lý trí hơi trở lại, nàng cũng biết hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất. Những người khác thấy Giang Túy Miên không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm người ngồi trên cao với ánh mắt rực cháy, mà vị có thân phận tôn quý vô cùng kia lại cũng không mở miệng, môi mỏng khẽ cong lên nụ cười nhạt nhẽo, nghiêng mặt uống rượu trong ly của mỹ nhân bên cạnh. "Lệ huynh à, sao mỹ nhân này chỉ nhìn Lộ huynh nhà ta vậy? Chẳng lẽ đã sớm có ý với Lộ huynh rồi?" Trong cả kinh thành này người có ý với Lộ huynh còn ít sao? Dù biết Lộ huynh nhà ta qua Vạn Hoa cung mà không dính một chiếc lá. Những tiểu thư quyền quý vẫn không phải ai cũng muốn dính vào sao? Đáng tiếc, Lộ huynh nhà ta à, lại chẳng có ai vừa mắt. Nghe vậy, vị công tử Ôn Nhuận đứng trước Giang Túy Miên cũng sinh lòng tò mò. Xoay người hỏi, Lộ huynh, đã từng gặp vị cô nương này chưa? Mọi người trong phòng đều nhìn về phía đó, chỉ chờ người ngồi trên cao lên tiếng. Lộ Dư Hành một tay ôm mỹ nhân bên cạnh đang liếc mắt đưa tình. Mặc cho đôi bàn tay mềm mại không xương đặt trên ngực hắn. Sau đó mới chậm rãi nhướng đôi mắt phượng, ánh mắt trầm trầm nhìn sang. Lại đây, giọng nói thấm men rượu trầm ấm truyền đến người đang đứng dưới ánh nến sáng không xa. Giang Túy Miên không định di chuyển, nhưng bị hai mỹ nhân khoác lấy hai cánh tay, kéo nàng đến trước bàn. Đôi mắt phượng dài hẹp nhiễm chút men say khẽ nheo lại, lờ đãng quét qua vòng eo liễu kia, rõ ràng nhận ra dáng vẻ cứng đờ của nàng, liền nhìn chằm chằm vào mắt nàng, khóe môi cong lên tư thái lười biếng. Chưa từng, Giang Túy Miên một hơi đột ngột nghẹn tại ngực, lòng bàn tay dưới lớp váy lụa siết chặt, móng tay nhọn cắm vào thịt non, mới có thể giữ được chút lãnh đạm. Hắn lại nói không nhận ra nàng. Được thôi, vậy khi nàng cắt đứt cổ họng hắn, hy vọng hắn vẫn còn nói như vậy. Vị Lệ huynh kia đột nhiên thở phào. Vừa rồi anh ta thật sự sợ sẽ nghe thấy hai người quen biết. Đã vậy, cô nương có từng gặp Lộ huynh không? Giang Túy Miên cong khóe môi, giọng có chút lạnh lẽo. Cũng chưa từng. Mỹ nhân bên cạnh liền kéo Giang Túy Miên ngồi xuống. Sớm nghe di nương nói rồi, Túy Hồng lâu chúng ta mới đến mấy vị cô nương, chỉ là vẫn chưa gặp qua. Hôm nay gặp muội muội, quả thật là quốc sắc thiên hương. Tỷ muội chúng ta thật sự không bằng rồi. Đúng vậy, di nương thiên vị, sao muội muội mới hầu khách lần đầu đã gặp được mấy vị công tử, các tỷ tỷ đều ghen tị lắm đấy. Giang Túy Miên không muốn ứng phó họ, nàng có thể ngồi xuống bàn này bình tĩnh, bất quá là muốn biết thêm về thân phận lai lịch của những người này, đặc biệt là của Lộ Dư Hành. Nhưng cái tên này chắc cũng là giả, mấy người này tuy xưng huynh đệ, nhìn lại không có vẻ thân thiết như vậy. Họ Triệu và họ Lý ngồi gần Lộ Dư Hành hơn, người họ Lệ này ngồi bên cạnh nàng, thật sự rất quy củ, giữ khoảng cách với nàng, ngay cả quần áo cũng không chạm vào. Cô nương có biết uống rượu không? Người bên cạnh lịch sự hỏi. Giang Túy Miên đáp, không giỏi lắm. Nói xong, lại thấy người đối diện theo tay mỹ nhân bên cạnh uống cạn một ly. Mỹ nhân không biết nói gì bên tai hắn, tiếng cười duyên không ngớt. Hai người cử chỉ thân mật, y phục cũng quấn quýt chặt chẽ. Còn đang trước mặt nhiều người ngoài như vậy, lại thế này không coi ai ra gì, không biết liêm sỉ, không ngờ hắn lại là loại người phóng đãng hèn hạ như vậy. Thật là kẻ bại hoại. Giang Túy Miên lửa giận bốc cháy nhưng không thể phát tác. Tức giận đến mức nhấc ly rượu trước mặt lên uống cạn. Rượu mạnh cay nồng theo cổ họng cháy xuống, Giang Túy Miên bị sặc đến nỗi nước mắt dâng lên. Rượu này sao lại mạnh đến thế? Cổ họng như sắp bốc cháy vậy. Nàng ôm cổ, sắc mặt khó coi. Cô nương không phải nói không biết uống rượu sao? Người bên cạnh vội cầm ly nước trong đưa cho nàng. Sao lại uống gấp như vậy? Rượu này mạnh lắm, dễ say, nên uống từ từ. Giang Túy Miên nhận lấy ly nước, nói tiếng cảm ơn, rồi vội uống để làm dịu cổ họng. Hai người đều không để ý, đối diện có một ánh mắt âm u nhìn sang, chỉ dừng lại một chút rồi thu về. Không qua nửa khắc, hai người trên bàn đã như củi khô gặp lửa mạnh sắp làm chuyện đó. Tiểu nhị vào dẫn mọi người lần lượt vào phòng, đêm nay mấy người chắc chắn sẽ ở lại đây. Giang Túy Miên đương nhiên theo họ Lệ vào cùng một phòng. Khi cửa phòng đóng lại, nàng ngẩng mắt liền thấy Lộ Dư Hành bước vào phòng phía bên kia hành lang. trong lòng còn ôm mỹ nhân vừa rồi mớm rượu cho hắn. Cô nương đừng sợ, ta cũng là lần đầu đến chốn phong trần này. Ta không muốn làm ô danh cô nương, chỉ ngồi đây một lát, lát nữa sẽ rời đi. Giang Túy Miên xoay người, dường như không nghĩ tới hắn lại nghiêm chỉnh đến vậy. Đến Thanh Lâu, lại còn để ý đến danh tiếng của cô nương nơi này. Dám hỏi công tử tên gọi là gì? Giang Túy Miên nói, ta đến kinh thành chưa lâu, lại không ra khỏi cửa. Đối với kinh thành không quá quen thuộc, mong công tử thứ lỗi. Không sao, tại hạ Lệ Vân Xuyên, không biết phương danh của cô nương. Giang Túy Miên âm thầm ghi nhớ tên hắn, sau đó đổi sang vẻ mặt đáng thương uyển chuyển, nhẹ giọng nói, bất quá là một cái mạng hèn, Lệ công tử cứ coi như ta không có tên đi. Lệ Vân Xuyên nghe câu nói này của nàng, sắc mặt lại có vẻ gấp gáp. Cô nương có thể nói cho biết vì sao lưu lạc đến đây không? Có lẽ ta có thể giúp được một hai việc, có thể giúp cô nương chuộc thân cũng không chừng. Giang Túy Miên ngẩng mắt lên, giả vờ hy vọng hỏi, thật sự có thể sao? Lệ công tử thật sự chịu chuộc thân cho ta? Lệ Vân Xuyên vội nói, đương nhiên, ta nói một tiếng với tú bà là được. Cần bao nhiêu bạc, ta xuất hết. Giang Túy Miên nắm chặt tay áo, cúi mắt như muốn khóc. Nhưng ta nghe nói, Túy Hồng lâu này phía sau có quyền quý chống lưng. Đến nơi này rồi, nếu không có chỗ dựa vững chắc thì vạn lần không ra được. Có gì khó đâu, Lệ Vân Xuyên thấy nàng sắp khóc, cũng lo lắng tiến lên hai bước. Nàng không biết thân phận của ta, phụ thân ta chính là thừa tướng đương triều. Một Túy Hồng lâu nhỏ bé thế này không thành vấn đề. Giang Túy Miên đã đoán được thân phận của hắn không tầm thường. Nhưng không ngờ hắn lại là con trai của thừa tướng đương triều. Nếu vậy thì xem ra, thân phận của Lộ Dư Hành còn cao hơn nữa. Giang Túy Miên vội vàng cúi người hành lễ. Không ngờ công tử xuất thân cao quý như vậy, là ta đường đột rồi. Lệ Vân Xuyên vội đỡ nàng dậy. Không cần khách sáo thế, ta vừa gặp cô nương hôm nay, đã cảm thấy rất thân thiết. Giang Túy Miên vừa đứng dậy, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Có lẽ là do quán rượu mạnh vừa rồi, nhưng vì chưa hỏi được câu trả lời mình muốn biết, nên đành phải cố gắng chống đỡ. Đã như vậy, không biết mấy vị còn lại trên bàn, Lệ công tử có thể cho biết tên họ và thân thế không? Sau này nếu gặp lại, cũng không đến nỗi mạo phạm. Lệ Vân Xuyên không nghĩ ngợi nhiều, và lại đã có ý định chuộc thân cho Giang Túy Miên. Liền nói thẳng, dĩ nhiên được, vị Triệu huynh kia tên là Triệu Lang, phụ thân là tướng quân trong triều. Những năm qua huynh ấy cũng theo cha chinh chiến xa trường, nên nhìn có vẻ phóng khoáng không câu nệ. Vị Lý huynh kia tên là Lý Tài Như, hiện đang giữ chức tứ phẩm, văn võ song toàn, là nhân tài hiếm có. Hôm nay tiếp phong Triệu huynh, huynh ấy nói đã ở biên ải lâu rồi, nên mới nhất định kéo chúng ta đến đây. Giang Túy Miên không hề quan tâm đến những điều này. Nàng không nhịn được hỏi, còn một người nữa, sao Lệ công tử không nói? Lệ Vân Xuyên rõ ràng ngập ngừng một chút, cân nhắc một lúc mới nói, vị đó bình thường không hay xuất hiện trước mọi người, các người về sau chắc sẽ không gặp lại, nên cũng không cần nói nhiều. Giang Túy Miên sốt ruột nói, sao Lệ công tử biết chúng ta sẽ không gặp lại? Phiền ngài nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không nói với ai khác. Lệ Vân Xuyên đã quyết không nói, liền bảo, nếu nàng chịu để ta chuộc thân, theo ta về phủ, ta sẽ nói cho nàng biết. Như thế nào? Giang Túy Miên không cần suy nghĩ, chỉ thấy đầu óc càng thêm choáng váng, liền đồng ý, được được được, Lệ công tử nói gì cũng được, chỉ cần nói cho ta biết người đó rốt cuộc là thân phận gì. Có lẽ do vẻ mặt của nàng quá gấp gáp, dù Lệ Vân Xuyên có chậm chạp đến mấy cũng nhận ra điều gì đó. Hắn nhíu mày hỏi, hai người đã chưa từng gặp nhau trước đây, sao nàng lại muốn biết về hắn đến thế? Giang Túy Miên gần như không thể đứng vững, một tay chống lên bàn tròn bên cạnh, nghiến răng nói, có lẽ đã từng gặp, chỉ là vị quý nhân đó, hay quên sự việc. Nói xong, bước chân nàng bấp bênh, thân hình loạng choạng, dẫm phải viền váy lụa mỏng kéo lê trên đất, không kiểm soát được mà ngã về phía mặt đất lạnh lẽo phía trước. Cô nương cẩn thận, may mà Lệ Vân Xuyên mắt nhanh tay lẻ, kịp thời đưa tay ra đỡ nàng một cái, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng qua lớp lụa mỏng, mượn chút sức giúp nàng đứng vững. Lệ Vân Xuyên quả thật là một người quân tử khiêm nhường, nhưng cũng quả thật đã một mắt nhìn trúng Giang Túy Miên. Hắn đang định nói gì đó, ai ngờ cánh cửa phía sau bỗng bị người ngoài đá một cái mở toang. Làn gió ấm pha mùi phấn son lập tức ùa vào, thổi cho tấm lụa mỏng manh dựa vào chiếc áo trắng như tuyết. Nhìn từ phía sau, hai người trong phòng như đang ôm chặt lấy nhau. Hơn nữa tấm eo mềm mại như không xương kia lại còn hơi cong về phía người nam nhân trước mặt. Như thể cố ý đưa tình gửi ý, đôi mắt phượng lạnh lùng ngoài cửa, lập tức trở nên âm u đến cực điểm. Cách chương.